Chương 172, đỉnh cấp mỹ thực. Hạ Nhược Phi so với ước định thời gian sớm 10 phút đi tới tầng cao nhất phòng ăn. Để hắn cảm thấy bất ngờ chính là, Mò Nỉ Cả lại so với hắn còn muốn đến sớm, lúc này đang đứng ở phòng ăn to lớn trên sân thượng phóng tầm mắt tới giang cảnh. Mò Nỉ Cả mặc một bộ tao nhã thời thượng Âu phục áo khoác, áo lá sen biên thiết kế, phối hợp đai lưng, đem eo thon nhỏ hoàn mỹ lộ ra đi ra, lại phối hợp màu đen rộng chân khố cùng tế giày cao gót, có một loại thời thượng chức trang phạm. Thật không tiện, ta thật giống đến muộn. Hạ Nhược Phi nói rằng, nghe được Hạ Nhược Phi âm thanh, Mò Nỉ Cả xoay người lại, Na Nở Dê đưa tay lấy xuống kính râm, mỉm cười nói, mùa hè, hẳn là ta đến sớm, ta chỉ là yêu thích này tầng cao nhất mỹ lệ phong cảnh, vì lẽ đó hừ hừ nói xong, Mò Nỉ Cả nhún vai một cái. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, vừa vặn ta định vị trí ngay ở này trên sân thượng, có thể nắm giữ 36 độ không góc chết giang cảnh quá tuyệt. Mò Nỉ Cả cao hứng nói rằng, lúc này, phòng ăn nhân viên tạp vụ đi tới, lễ phép dẫn dắt hai người đi tới Hạ Nhược Phi đặt trước chỗ ngồi. Hạ Nhược Phi vì là Mò Nỉ Cả kéo dài cái ghế. Cảm tạ Mò Nỉ Cả nhuẩn miệng cười ngồi xuống. Hạ Nhược Phi đi tới đối diện sau khi ngồi xuống, nhân viên tạp vụ liền nắm quá thực đơn đến. Hạ Nhược Phi đưa tay ra hiệu một hồi nói rằng, nữ sĩ ưu tiên rất có phong độ mà. Mò Nỉ Cả khẽ cười nói. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, kỳ thực ta chính là cái đại lao thô, vì cùng ngươi ăn đống nhiên bữa trưa. Ta đặc biệt lên mạng tìm tư liệu bù lại chính đang túi đầu nhìn thực đơn. Mò Nỉ Cả nhất thời khanh khách nở nụ cười. Kỳ thực Hạ Nhược Phi cũng không có đùa giỡn, hắn vẫn đúng là không hiểu cơm tây lễ nghi những thứ đồ này, hắn chính là đại lao thô xuất ngũ binh, làm lính trước trong nhà cu nở dê giống như vậy, căn bản không có cơ hội tiếp xúc loại này tri thức. Rất nhanh hai người điểm được rồi món ăn, không lâu sau liền bắt đầu mang món ăn. Khai vị rượu, món ăn khai vị, thang. Đầu bàn lần lượt tốt nhất đến, Hạ Nhược Phi cùng Mò Nỉ Cả một bên nhỏ giọng địa nói chuyện thiếm, một bên ở đây phong cảnh vô địch sân thượng ghế dài hưởng thụ mỹ vị tiểu pháp cơm tây. Lúc này, phòng ăn bếp trưởng Mark Lo Dần Sờ bưng hai bàn chủ món ăn đi tới trước mặt hai người. Lo Dần Sờ mười phân nhiệt tình nói rằng, gỡ là xảo nữ sĩ, Hạ Tiên Sinh, hoan nghênh đi tới ra hoa tầng cao nhất phòng ăn đi ăn cơm. Chủ món ăn là ta tự tay phanh chế rổ xin ý bò bít tết. Xin mời hai vị thưởng thức tối hôm qua buổi đấu giá trên, Mã Hùng trước sau đập xuống hai khối to lớn nấm chất trắng, trong đó từ gỡ là xảo gia tộc buổi đấu giá trên đập đến khối này liền để cho tầng cao nhất phòng ăn, vì lẽ đó Lo Dần Sờ nhìn thấy Hạ Nhược Phi cùng Mò Nỉ Cả hai người cu nở dê là tương đương nhiệt tình. Có thể thưởng thức đến mét lâm tinh cấp bếp trưởng tay nghề, ta ngày hôm nay thực sự là không uổng chuyến này á. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Cảm tạ ngươi. Lo Dần Sờ tiên sinh Mò Nỉ Cả cu nở dê thiện cười nói. Rổ xin ý bò bít tết là kiểu pháp cơm tây bên trong món ăn nổi tiếng. Hạ Nhược Phi nhìn thấy bàn ăn bên trong dán quen như liếu mặt trên thả một mảnh gắn ngỗng, phối hợp hắc khuẩn chấp chi sau hương vị nước mũi, chỉ là nghe một hồi đều sẽ sản sinh muốn ăn. Mark Lo Dần Sờ giới thiệu, hai vị, món ăn này món chính tại là tốt nhất phí nẹt bò bít tết cùng chính tông nhất xỉ chặt bùa hùa gắn ngỗng, ta lấy hắc khuẩn chấp phanh điều mà thành. Phía dưới ta đem hoàn thành món ăn này cao y củ ổ y củ nở dê công tự nói xong. Lo Dần Sờ đem bên cạnh tiểu toa ăn cái trước bịt kín lọ chứa cái nắp vạch trần. Hạ Nhược Phi cùng Mò Nỉ Cả nhất thời nghe thấy được một luồng quen thuộc hương vị. Chính là tối hôm qua gỡ lạ xảo gia tộc bán đấu giá khối này then chốt nấm chất trắng. Lo Dần Sờ duỗi tay cầm lên nấm chất trắng, từ đầu bếp phục trong túi tiền lấy ra nấm chất ly bảo. Hướng tới hai người trong bàn ăn phân biệt bảo vài miếng nấm chất trắng chi sau, nói rằng, hai vị xin mời chậm dùng nói xong, Lo Dần Sờ mười phân cẩn thận mà đem nấm chất trắng thả lại toa ăn, che lên cái nắp, sau đó đứng ở một bên. Hạ Nhược Phi cùng Mò Nỉ Cả cầm lấy dao nĩa, bắt đầu hưởng dụng ngày hôm nay chủ món ăn. Mùi vị tốt vô cùng bò bít tết hỏa hầu vừa vặn. Mò Nỉ Cả mỉm cười nói. Mà Hạ Nhược Phi sự chú ý thì lại càng nhiều tập trung ở mảnh này gan ngỗng trên. Hắn đối với Lo Dần Sờ nói rằng, Lo Dần Sờ tiên sinh, này gan ngỗng thật là đẹp vị tuyệt luân vị nùng du cực kỳ, nhắn nhủi nhắn mịn. Phi thường đồng Lo Dần Sờ nói rằng, cảm tạ các ngươi có thể yêu thích tài nấu nướng của ta Hạ tiên sinh. Này gan ngỗng là chúng ta từ nước Pháp trực tiếp không trở tới đây xỉ chặt bùa hùa gan ngỗng. Hơn 200 năm trước chúng ta quốc vương Louis XVI thưởng thức qua gan ngỗng chi sau. Kinh. Ngạc thốt lên này vì thiên hạ đứng đầu nhất mỹ thực, từ đó trở đi, gan ngông cu nở dê từ từ vì là thế nhân biết rõ. Mà Louis XVI bệ hạ thưởng thức, chính là xì chặt bùa hủa gan ngỗng nguyên lai còn có như thế một đoạn điện cố. Hạ Nhược Phi cười nói, vậy này gan ngỗng nhất định phi thường quý giá đi. Mò nì cả cười tiếp nhận lời cha, chính tông nước Pháp gan ngỗng là tương đương quý giá, nó cùng ngày hôm qua bán đấu giá nấm Fleury, cùng với trứng cá muối cùng xưng là tam đại đỉnh cấp mỹ thực, nước Pháp gan ngỗng lại lấy xì chặt bùa hủa gan ngỗng cư, thứ yếu là lãng đức gan ngỗng cùng đổ lô tư gan ngỗng, mà trứng cá muối bên trong quý giá nhất thuộc về bè một ủ gạ cá tầm cá trứng chế thành trứng cá muối. Cái này cũng là toàn thế giới nhất quý giá khan hiếm trứng cá muối. Bè một ủ gạ cá tầm hàng năm ngư thu được lượng không tới một o ho vĩ. Trứng cá muối cực kỳ quý giá, được gọi là bên trong hải chân châu nói tới mỹ thực. Mò nỉ cả cu nở dê là thuộc như lòng bàn tay. Xác thực để Hạ Nhược Phi mở mang tầm mắt, đối với thế giới đỉnh cấp mỹ thực có một cái phi thường trực quan hiểu rõ. Thưởng thức cao cấp nhất xỉ chặt bùa hủa gan ngông chi sau, Hạ Nhược Phi cu nở dê sinh ra khai thác mới nguyên liệu nấu ăn ý nghĩ. Dù sao thế giới tam đại mỹ thực bên trong, hắn trên căn bản đã có thể làm được hàng năm cố định sản xuất đỉnh cấp nấm Fleury, mà trứng cá muối, cá tầm là sinh trưởng ở trong biển rộng, hiện nay bên trong không gian hoàn cảnh hiển nhiên không thích hợp chăn nuôi, vì lẽ đó tạm thời có khả năng nhất chính là gan ngỗng. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cu nở dê chỉ là có một cái suy nghĩ bước đầu mà thôi, hắn cũng không biết nước Pháp gan ngỗng nuôi trồng quá trình, hơn nữa gan ngỗng còn không giống vật lấy hy vì là quý nấm Fleury, là cần đại lượng nuôi Nga. Vậy thì mang ý nghĩa Hạ Nhược Phi phải nghĩ biện pháp ở bên ngoài chăn nuôi, bằng không trước tiên không nói trong không gian nuôi không nuôi đến hạ vấn đề, to lớn nhất quấy nhiễu là một mình hắn coi như mệt chết cũng không cách nào hoàn thành như vậy nặng nề công tác gáp, vì lẽ đó cái này suy nghĩ bước đầu muốn thực hiện, còn cần từng bước một địa tìm tòi. Lo dần sơ bếp trưởng chủ nghệ được cao quý khách mời khẳng định, hết sức cao hứng lòng đất đi tới, mà Hạ Nhược Phi cu nở dê đem mình nhất thời hưng khởi ý nghĩ trước tiên dứt bỏ, cùng Mò Nỉ Cả nói chuyện phiếm lên. Mò Nỉ Cả cười khanh khách địa nói rằng, mùa hè, ngày hôm qua đập xuống nấm phân trắng ta nhìn kỹ, phẩm chất thậm chí so với ản bà khu vực sản xuất đỉnh cấp nấm phân trắng còn nở cao hơn, vì lẽ đó ta phi thường muốn biết, các người đảo nguyên công ty là từ đâu đây tìm tơ y cái kia chút cực phẩm nấm phở lì. Chưa kịp Hạ Nhược Phi làm ra phản ứng, Mò Nỉ Cả lập tức lại cười nói, bất quá ta biết này nhất định là công ty của các ngươi hạt nhân thương mại cơ mật, vì lẽ đó xin yên tâm, ta không biết. Tuy ý tìm hiểu cảm tạ lý giải, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Mò Nỉ Cả chuyển đề tài nói rằng, bất quá ta vẫn như cũ hy vọng giữa chúng ta có thể có một ít về buôn bán hợp tác.